Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Lo lắng, canh thứ tư, 144 ăn, Thò bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói ra, các người biết ta cùng Linh Mạch như vậy nguyên nhân là cái gì? Natasha dương lên cái cằm, ngươi nói. Thò dơ lên một khối thịt nướng, không kén ăn, lượng cơm ăn tốt, cũng không đủ năng lượng bổ sung, làm sao dài cơ bắp mạnh lên. Chúng ta Asgard người từ trước đến nay hào sảng chưa từng nhăn nhăn nhó nhó. Lúc này giống như chó chết bị huynh trưởng kéo tới Loki. Ở một bên góc tường tỉnh lại, Loki nói lầm bầm, ta chi Tauri đại quân người đâu? Tony nói ra, chết rồi, Thò liếc mắt nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, gặp hắn một bộ nghèo túng bộ dáng, ở vào hảo tâm, cho Loki đưa một bàn thịt nướng, nói ra, ăn đi, Loki cũng đói bụng, đưa qua một khối, cảm nhận được chính mình lão ca ôn nhu, không khỏi có điểm tâm axit, lúc này hắn đã không có tâm linh bảo thạch quyền trượng. Cho nên không hề bị ảnh hưởng. Hồi tưởng lại chính mình xâm lược địa cầu nguyên nhân. Không khỏi cười khổ. Ta làm như vậy là vì cái gì? Loki khó được chân thành nói ra. Cảm ơn, ca ca. Nhận lấy, hung hăng cắn một cái. Lập tức sắc mặt liền biến đổi. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Đem thịt một lần nữa để xuống. Tàng hắng một cái nói. Ếch. Ta hiện tại không đói bụng. Hó cai cười lạnh. Không kén ăn hào sảng Asgard người. Thò. Hung hăng trừng mắt liếc chính mình bất tranh khí đệ đệ. Linh cũng ăn gần đủ rồi. Đem Tesseract đem ra. Giao cho Thò. Người mang đi đi. Asgard có năng lực bảo quản không gian bảo thạch. Thò nghi hoặc không gian bảo thạch. Loki cười một tiếng. Các người liền Tesseract diện mục cũng không biết sao. Rất nhanh liền cảm nhận được mấy buộc rét lạnh thanh danh. Linh bình tĩnh nói ra. Phép, giúp ta đem cái này ra hỏa coi chừng. Đừng để hắn chạy. Phép nghiêm túc cho Linh chào một cái. Cùng Roger học, Linh cười cho Phép Mistyutin. Nói ra, hắn dám lộn xộn, dùng vật này quất hắn. Loki cảm giác trên người vết roi còn tại ẩn ẩn làm đau. Thế là một lần nữa ngồi xổm về góc tường. Tony cầm cái này rét lạnh Tesseract. Nghi hoặc cái này Tesseract nhan sắc có điểm gì là lạ. Linh uống một hớp nước. Ta vì một lần nữa chống ra không gian vòng xoáy. Cho nên dùng tiễn bắn phá Tesseract. Kết quả chân chính có tác dụng. Là bên trong viên kia nho nhỏ bảo thạch màu lam. Khối kia bảo thạch không thể bắt nắm. Cho nên ta dùng băng khối một lần nữa phong bế. Tony đem bảo thạch giao cho Thò hỏi. Các ngươi nói không gian bảo thạch là cái gì? Thò nói ra, không gian bảo thạch là 6 viên vô tận bảo thạch một loại. Là do thiên địa ở giữa lúc đầu đúng vậy 6 loại lực lượng tạo thành. Trên cơ bản chính là mạnh nhất trên thế giới 6 loại lực lượng. Hó cai nói, đã như vậy S-H-I-L-D cũng không cho phép người mang đi nó. Tony nhìn điện thoại, nhìn tin tức, nói ra, cho nên, đem không gian bảo thạch, giao cho vừa rồi dùng đạn hạt nhân nổ chúng ta những tên kia sao? Thò nói ra. Asgard có thể nói là toàn vũ trụ chỗ an toàn nhất. Có phụ thân ta, chúng thần cha Odin tọa chấn. Không người nào dám đến cướp đoạt bảo thạch. Tony nói, hiện tại tin tức bên trên loạn rối bời một mảnh. Nhao nhao đều tại hỏi thăm. Cái kia thiên thần hạ phàm biết phát sáng người là ai? Linh, người đã bị người địa cầu phong thần. Banner dầu dĩ nói. Hy vọng mọi người nhìn thấy biểu hiện của ta. Không còn luôn muốn bắt ta. Ta lại nên đi lưu lạc. Lần này ta dự định đi Nam Phi. Tony cùng Roger nhìn lẫn nhau một cái. Tony nói ra. Ngươi không cần đào tẩu. Chúng ta là Avenger. Là một thể. ta sẽ không cho phép bằng hữu của ta tại cứu vớt xong thế giới về sau còn bị người đuổi tới toàn thế giới chạy, dạng này không công bằng. Tony chỉ vào ngoài cửa sổ Stark cao ốc, ta đem Stark cao ốc đổi thành Avenger cao ốc, làm chúng ta Avenger hoạt động căn cứ. Sự tình đã chứng minh, Nick nói không sai, cần một cái do cường đại siêu cấp anh hùng tạo thành đoàn đội đến bảo hộ địa cầu. Đồng thời địa cầu hủy diệt về sau, Avenger sẽ viện trợ địa cầu báo thù. Roger nói ra, chờ sắp xếp việc làm nhiều ngày như vậy, ta cuối cùng tìm tới công tác mới. Hawkeye nói ra, ta cần phải lĩnh 2 phần tiền lương. Thor cười nói, ta cũng đồng ý, mặc dù ta lập tức liền muốn về Asgard. Bất quá Avenger nói thế nào, cũng nên do 1 phần của ta. Thor nhìn xem Banner, ngươi liền ở tại Avenger cao ốc đi. Zelda đứa nhỏ này cũng hy vọng có thể một mực nhìn thấy ngươi. Đám người nhao nhao lúc nói chuyện, Loki ánh mắt đặt ở trên bàn tâm linh bảo thạch quyền trượng bên trên. Hắn định tìm cơ hội cầm lại, bỗng nhiên trên mặt bàn gặm quả táo Pep, đột nhiên vừa quay đầu lại, dùng chính mình sáng ngời có thần mắt nhỏ trừng mắt Loki. Lập tức nhảy lên y y nha nha quơ sồi ký sinh cành kêu lên. Ngươi nhìn cái gì? Loki vô ý thức rụt lại thân thể. Natasha cảnh giác nhìn về phía Loki. Ngươi còn muốn làm cái gì? Loki lắc đầu. À không, ta chỉ là, các ngươi có thể cho ta cái ghế sao? Vị tiên sinh này, hắn ngồi dưới đất, hỏi đường qua cửa hàng trưởng muốn cái ghế. Kết quả cửa hàng trưởng cầm cái chổi đi qua, xì một tiếng khinh miệt. Loki nghiến răng, một phàm nhân, Natasha nói ra, đã không gian bảo thạch ngươi muốn mang đi. Như vậy cái này quyền trưởng giao cho chúng ta S-H-I-L-D, Thor gật đầu. Không có vấn đề, Loki đưa tay, ta có một vấn đề. Roger lạnh lùng nhìn xem Loki, ngươi vấn đề có chút nhiều lắm. Loki cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào tâm linh bảo thạch quyền trượng. Cái này quyền trượng, ai muốn một ngụm? Hau, Tony, ấy, bên cạnh ta vị thứ hai vị này hàm răng khỏe mạnh nam hài tử. Loki nhìn xem Tony bên người Linh, hắn bị 2 cái công chúa kẹp ở giữa ngồi. 2 cái công chúa tất cả đều bận rộn cho Linh ăn ăn. Hình tượng có chút ngọt ngào cũng buồn nôn. Linh vừa nhấc mắt, Loki vội vàng né tránh ra ánh mắt, nói ra, à, thì ra là thế, ta không một chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Banner nói ra, nguy cơ giải trừ, ta rốt cuộc có thể an ổn, nhìn về phía Zelda ngọt ngào bộ dáng, để Banner nhớ tới chính mình bạn gái trước Betty, lập tức có chút chán ngán thất vọng. Lúc này Natasha cười nhìn Banner. Nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Tony hợp lại trưởng, Banner, chúng ta có thể hợp tác rất nhiều đầu đề. Sự thật chứng minh, cho dù là người ngoài hành tinh, cũng biết sợ hãi đạn hạt nhân. Nói rõ khoa học kỹ thuật lực lượng, vẫn là rất hữu dụng. Tony mặc dù không có tiến vào màu đen không gian vòng xoáy, nhưng hắn cũng lờ mờ nhìn thấy đối diện thời không bên trong. Đến cỡ nào khổng lồ quân đội, mà Avenger bên trong, chỉ có như thế giải rác mấy người. Nếu như không phải Linh cứu chàng, mà là trực tiếp cứng đối cứng giao chiến, đoán chừng là hy vọng thắng lợi rất là mong manh. Tony nghĩ đến chính mình Iron Man, định dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, chế tạo một cái Iron Man binh đoàn, chỉ có dạng này mới có thể chân chính chống cự giống như Chitauri người loại này quy mô đại quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.